Anchaman và tiểu quái thú. Chương 9, góc truyện audio.com. Tiểu quái thú đang soi gương, mớ tóc ngắn ngủn trên đầu bị nó vuốt nước ướt nhẹp, lát thì chia lệch môi, chốc lại bổ giữa. Quái thú mama đang bưng điểm tâm qua, bị nó gọi lại, mama con như thế này có đẹp không ạ? Quái thú mama nheo mắt nhìn trên nhìn dưới. Đẹp, con của mẹ lúc nào cũng đẹp, sao bỗng dưng lại muốn làm dáng thế này? Hôm qua Anchaman khen con đó. Tiểu quái thú tiếp tục nghịch tóc trước gương. Vậy sao, cậu ta nói gì? Anh ấy nói con giống người lớn. Tiểu quái thú trong gương nhoẻn miệng cười, một nụ cười vô cùng tươi tắn. Khách chương.